Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tàn tật ca ca. Nhìn Mạt Thế Giao kia quen thuộc vô cùng thủ pháp cùng trên mặt bình đạm cực kỳ thần sắc. Mà quang phủ ánh mắt càng thêm âm tình khó lường, đặt ở đầu gối tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền. Một trương mặt già banh chặt muốn chết hảo qua hồi lâu. Trong phòng rốt cuộc vang lên Mạt Thế Giao kia không có bao lớn phập phồng nói âm. Trần Đại Thành cũng vội vàng hất hất đầu tỉnh táo lại, Đại Thành ca. Người này chân thương cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta lại lên núi thảy chút thảo dược xuống dưới liền hảo, giơ tay đem rớt đến đôi mắt phía trước đầu. Tóc bát đến nhĩ sau, Mạt Thế Giao cười nhìn về phía có chút mất tự nhiên Trần Đại Thành, úc hảo. Đa tạ Giao muội tử, thấy nàng quay đầu nhìn qua, Trần Đại Thành vội vàng gật đầu nói, Giao Giao, này liền hảo, nghe vậy, Trần Thúc cũng là từ trên ghế đứng lên, bán tín bán nghi mà đi lên trước tới, lặp lại đánh giá nhà mình nhi tử kia bị cố định tốt chân trái, đúng vậy Trần Thúc mím môi. Đảo mắt nhìn thần sắc phức tạp mà quang phú, Mạt Thế Giao ở trong tối tự than thở khí đồng thời. Đáy lòng nghi hoặc cũng là càng ngày càng nặng, chiếu nàng kia kỳ chuẩn ánh mắt cùng trực giác, mà quang phú biểu hiện tuyệt đối không ngừng là bởi vì nàng vừa rồi hành vi mà sinh ra khiếp sợ. Tựa hồ càng nhiều là, hoài niệm rất nhiều lại quá mức mà không dám tin tưởng. Giao Giao, tới trước ngồi, Thúc đi lấy điểm hạt rẻ tới, được đến xác thực đáp án. Trần Thúc lập tức cười khai mặt mày. Lôi kéo Mạt Thế Giao liền chiều ghế gỗ tử thượng ấn đi, híp híp mắt. Mạt Thế Giao bất động thanh sắc mà lại lần nữa đối thượng mà quang phú tầm mắt. Nhưng người sau lại ở tiếp xúc đến nàng ánh mắt khi chuyển hướng về phía một bên, cái này Đại Thành. Chân thương một hào, liền chuyện gì đều hào. Đại phú kia hai lượng bạc cũng không cần cứ như vậy cấp con. Chính là ít nhiều Giao Giao nha đầu này a. Này hạt rẻ là Đại Thành trước đó vài ngày đi trên núi nhặt được. Ta nói lấy ra đi phơi nó mấy ngày. Cũng hảo tồn đến lâu một chút. Các ngươi ăn nhìn xem, vẻ mặt cười ngây ngô mà xốc lên chiếu mảnh. Trần Thúc một bên hướng bên trong đi tới. Một bên mở miệng nói cái không ngừng, Trần Thúc quá khách khí. Ngài vẫn luôn giúp đỡ nhà ta. Thơ Giao làm điểm này sự không coi là cái gì. Đường đột mà nói một câu. Ngày gần nhất đỉnh đầu phỏng chừng cũng không phải thực dư giả đi. Cho nên, kia tiền ta còn là sẽ mau chóng còn cho các ngươi, duỗi tay vê khởi một viên đại đại hoang dại hạt. Rẻ, Mạt Thế Giao hồi lấy cười, trong lòng âm thầm tán thưởng trong tay này xinh đẹp nguyên sinh thái hảo hóa, nghe được Mạt Thế Giao. Trực tiếp chọc phá, Trần Thúc chỉ phải ngượng ngùng mà trà sát tay. Muốn nói lời nói thật hắn gần nhất thật đúng là thiếu tiền. Nhưng nguyên bản cũng là bởi vì Đại Thành chân thương mới bất đắc dĩ tới cửa đi tìm mà quang phú. Đòi nợ, trước mắt nhà mình nhi tử thương cũng không có việc gì. Quê nhà liền nhau hắn thật đúng là không hảo lại nói gì, hắn thúc. Đại Thành này thương đã là không có việc gì. Chúng ta liền đi về trước a. Chi sơ hắn hai vợ chồng hồi tượng mỏng thôn nhi thăm người thân. Sợ là cũng mau trở lại. Ngươi vội ngươi, ta liền không hề trì hoãn ngươi, vẫn luôn trầm mặc mà quang phú đột nhiên tiếp theo Mạt Thế Giao. Nói đầu nói đi xuống, đứng dậy liền tính toán ra cửa ai. Thành, này hạt rẻ Giao Giao lấy chút về nhà ăn, không có lại đến thúc trong nhà lấy. Duỗi tay đem trên bàn dư lại hạt rẻ một cổ não bắt được trong tay. Trần Thúc không khỏi phân trần liền chiều Mạt Thế Giao trong tay lấp đầy, tại Trần Thúc. Một hồi ta trước lộng chút thảo dược cấp Đại Thành ca tạm thời dùng. Quá hai ngày lại thải hảo dược thảo đưa lại đây, vội vàng tiếp nhận Trần Thúc trong tay hạt rẻ. Mạt Thế Giao cũng không khách sáo, trong miệng vừa nói, liền nắm lên đồ vật hướng trong túi phóng. Được rồi, vậy phiền toái Giao Giao từ Trần Thúc rào che trong viện ra cửa hướng nhà mình đi. Mà quang phú lại bắt đầu trầm mặc, dọc theo đường đi Mạt Thế Giao cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Trong không khí trong lúc nhất thời lưu chuyển rất là quỷ dị an tịnh ước số. Vắng vẻ không tiếng động Giao Giao, Ngươi, mắt thấy đi vào nhà mình rào che viện môn. Đột nhiên, mà quang phú dưới chân một đốn. Lại chỉ nói đến một nửa lại đem nguyên bản tới rồi bên miệng còn nuốt trở lại trong bụng cha. Có chuyện gì ngươi trực tiếp hỏi đi, lướt qua mà quang phú triều đình phòng đi đến. Mà thế giao nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi này nối xương tài nghệ. Đi nơi nào học được? Hai bước đuổi theo phía trước người. Mà quang phú một đôi lão mắt phiếm mặc danh quang. Gắt gao nhìn thẳng mặt thế giao sắc mặt ta liền biết cha khẳng định phải hỏi cái này. Kỳ thật này bộ tay nghề tới cũng rất kỳ quái. Nói đến liền sợ cha sẽ không tin, vô vị mà một câu khóe môi. Mà thế giao cười nhìn bên người mà quang phú. Ngữ khí nhưng thật ra thập phần buồn cười, cha như thế nào không tin. Giao giao chỉ lo nói đến liền hạo, ánh mắt lóe lóe. Người sau rời đi ánh mắt, sải bước lên mái hiên đi hướng trong phòng cái bàn biên ngồi xuống, kỳ thật. Đây là ta ngày ấy đi trên núi nhặt xài khi không cẩn thận ở trong rừng được đến một quyển thẻ che từ. Này y thuật đúng là từ kia bên trên học được như là chính mình cũng không quá chịu tin tưởng. Mà thế giao lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà đi ra phía trước, ngồi vào mà quang phú bên cạnh. Cũng may mắn này Mạc Thi Giao từ nhỏ liền ở Mạc Quang Phú dạy dỗ hạ nhận biết mấy cái chữ to. Bằng không hôm nay này quan thật đúng là liền không biết nên như thế nào quá ác. Nguyên lai là như thế này. Có thể nhặt được như vậy hữu dụng bảo bối. Người nhà đầu này vận khí nhưng hào. So với trước nhẹ nhàng vài lần ngữ khí, Mạc Quang Phú lúc này mới vừa rồi nhẹ nhàng mà thở hắt ra. Bưng lên trên bàn thủy hung hăng mà uống xong một ngụm. Đúng vậy, vội ban ngày cha chính là đói bụng. Ca ca tẩu tử sợ cũng mau trở về. Ta đi nấu cơm đi, trong lòng đánh mấy cái chuyển. Cuối cùng là nuốt xuống sắp muốn hỏi ra khẩu nói. Mà thế giao móc ra trong túi hạt rẻ phóng tới trên bàn. Căng ra đầu đứng dậy liền tính toán đi vào phòng bếp, cha. Chúng ta đã trở lại, trong viện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mà quang phú vội vàng đi ra môn đi, ăn mặc một thân vải thô thanh y mặc chi sơ chống một cây bị. Tước thành quải trượng gậy gỗ, chính chậm rãi đi vào phòng tới. Phía sau đúng là vẻ mặt không kiên nhẫn Đông Thành Hoan, đã trở lại. Tăng Cường vào nhà đi, nhìn mắt mặt sau không có chút nào tính toán tiến lên nâng Đông Thành Hoan. Mà quang phú không khỏi thở dài, chỉ phải chính mình duỗi tay phục một phen chính gian nan mà đặng thượng mái hiên khẩu mặc chi. Sơ ca, tẩu tử, mà thế giao mới vừa đi tiến phòng bếp nhìn đen tùi lùi thổ bếp không biết như thế nào. Xuống tay, bên ngoài liền truyền đến mặc chi sơ thanh âm, lập tức xoay người ra phòng bếp, đều không phải là có bao nhiêu muốn gặp chính mình ca ca. Mà là, tiếp tục đứng ở này cũ nát trong phòng bếp nàng khẳng định đến xuống đài không được. Lời nói ngoài lề thân nhóm, giao ở chỗ này vất vả mà gọi a, cấp cái thu đi, cấp cái bình đi, hết chương.